nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 269, C269, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại, nói, người đi nói với Liên Thanh Châu, là ta sinh con trai. Vâng, bàn tay lạnh như băng của nàng nắm chặt cổ tay của Ngọc Nghiên. Đừng nói cho hắn biết vì sao ta lại sinh non. Sao lại thế ạ? Ngọc Nghiên không phục. Họ Tần kia không thương công chúa thì sẽ có người thương chứ? Không nói được. Trước khi mê man, Thẩm Nguyệt vẫn nghĩ, rốt cuộc Liên Thanh Châu có phải cha của đứa bé hay không? Nếu phải, quá trình này đã làm nàng đau đớn lắm rồi. Sao còn khiến cha đứa bé phải đau đớn thêm làm gì? Nếu không phải, vậy đây là chuyện của nàng. Việc gì phải cho Liên Thanh Châu biết? Sau đó, Thẩm Nguyệt không phản ứng nữa. Mặc cho Ngọc Nghiên gọi thế nào nàng cũng không tỉnh. Ngọc Nghiên sao còn có thể yên tâm rời khỏi Thẩm Nguyệt? Nàng ta chỉ cho một người đến chỗ Liên Thanh Châu truyền lời. Đêm khuya, Liên Thanh Châu lo lắng đến nhà Tô Vũ. Nói, sư phụ, công chúa sinh rồi. Tô Vũ chấn động, sau đó cau mày hỏi. Sao lại sinh? Đã đủ 9 tháng đâu mà sinh? Liên Thanh Châu cũng không biết. Người truyền lời đến không nói thêm gì. Tô Vũ đứng dậy khỏi bàn đọc sách. Vô ý đánh rơi cuốn sách. Sách rơi xuống ghế tán loạn. Liên Thanh Châu chưa từng thấy Tô Vũ bối rối như thế. Tô Vũ lẩm bẩm, mặc dù nói 8 tháng sinh non, nhưng cũng không phải không thể. Nàng ấy đâu có hiếu động đến mức đó. Hay là động thai khí? Hắn quay đầu nhìn Liên Thanh Châu. Lại hỏi, nàng vẫn ổn chứ? Đứa bé khỏe không? Liên Thanh Châu đáp, sư phụ yên tâm, mẹ tròn con vuông, công chúa sinh con trai. Nhưng sau sinh công chúa rất yếu, thân thể không khỏe lắm, là con trai. Tô Vũ lặp lại lời của Liên Thanh Châu. Khóe mắt khẽ nhếch, giống như đang khổ cực nhịn cái gì. Thẩm Nguyệt nào chỉ là không khỏe lắm. Nàng hôn mê liền 2 ngày. Cứ nóng rồi lạnh, Ngọc Nghiên vẫn không rời khỏi nàng một chút. Nấu rất nhiều thuốc mới có thể nhét chút ít vào miệng Thẩm Nguyệt. Nàng ta không cho phép Triệu Thị phục vụ dù chỉ một chút. Liên Thanh Châu nhanh chóng đưa một vú nuôi tới. Vú nuôi này thân hình nở nang, to cao, nhìn rất thành thục cẩn thận, bước đi rất nhẹ, gần như không lên tiếng. Tần Như Lương không từ chối, liền cho Liên Thanh Châu đưa vú nuôi vào Trì Xuân Huyền. Vú nuôi ngoài việc cho đứa bé bú sữa ra thì còn kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ mẹ con Thẩm Nguyệt. Đây là vú nương đã được Tô Vũ lựa chọn kỹ càng cho Thẩm Nguyệt. Tần Như Lương lệnh cho quản gia. Nếu Liên Thanh Châu muốn vào Trì Xuân Uyển thăm Thẩm Nguyệt và con thì cứ để hắn vào. Quản gia hơi nghi ngờ. Tướng quân, công chúa vừa mới sinh xong mà cho người ngoài vào thì không tốt lắm. Cách Trương.